Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Chu Cao Trung cử. Cảm ơn bạn Nghi Áp Ba đề cử một nguyệt phiếu. Sư tử, tiểu hòa tử ngươi sẽ không được chúng ta đi. Quốc gia chúng ta từ đâu tới sư tử, mà lại liền cái này đen không lưu đâu đồ vật điểm nào nhất giống như là sư tử. Ta nói với ngươi, ta tuổi tác là lớn, nhưng là con mắt nhưng vẫn là hào hào. Cái này rõ ràng là một cái màu đen báo. Một vị lão gia tử nhìn hồi lâu vẫn là chưa tin chiếc lồng này trong trang là một cái sư tử. Tốt tranh cãi, vị này lập tức chọn lấy cờ chuẩn bị khởi công tranh cãi. Ra, quốc gia chúng ta có sư tử. Có sư tử. Bên cạnh tiểu tôn tử nghe xong, quốc gia chúng ta không có sư tử sao lại có thể như thế đây? Quốc gia chúng ta nhất định phải có sư tử. Thế là kéo lại lão gia tử tay luôn miệng nói. Không thể không nói tiểu bằng hữu mặc dù lời nói không đúng, nhưng là phần này lòng yêu nước kia là tiêu chuẩn. Vừa rồi hướng về phía tiểu hòa tử thời điểm lão gia tử lý trực khí tráng, nhưng là hiện tại đối mặt nhà mình tiểu tôn tử lập tức sờ. Đưa tay sờ lấy hài tử đầu nói ra. Có, quốc gia chúng ta cái gì cũng không có a. Gia ta đây là khảo nghiệm bọn hắn đâu. Dám nói không có sư tử ra cái thứ nhất quất hắn bạt tay mạnh đi. Người chung quanh nháy mắt cho lão gia tử ném một cái khinh bỉ. Lão đầu thật không có lập trường, liền cháu trai đều đòn khiêng không được. Lão gia tử, ta còn thực sự không có nói quang. Đây quả thật là sư tử không phải báo. Báo hoặc là nói là hắc hóa báo trên thân đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít văn. Thứ này nhưng không có, mà lại sư tử gương mặt cùng báo cũng không giống. Ngài chú ý nhìn ta giải thích cho ngài một cái. Biên Thủy đứng ở bên cạnh cẩn thận nghe. Một mặt nghe một mặt kết hợp lấy tiểu hòa tử nói nội dung so sánh lên lồng bên trong mãnh thú. Biên Thụy thế nhưng là động vật thế cái này tiết mục kẻ yêu thích. Nam nhân mà không có mấy cái không thích nhìn mãnh thú. Vì lẽ đó Biên Thụy đối sư tử hoặc là báo vẫn có một ít hiểu rõ. Lại nghe tiểu hòa tử kiểu nói này, phát hiện còn tựa hồ thật sự là chuyện như vậy. Nghe tiểu hòa tử vừa phân tích, Biên Thụy phát giác cái này mãnh thú màu lông thật đúng là không phải toàn bộ màu đen, nhìn kỹ là màu nâu đậm, gần đen mà thôi, mà lại liền kết cấu thân thể đến nói thật đúng là so báo khỏe mạnh một chút. Tại trong giới tự nhiên, báo đều là lấy linh xảo tăng trưởng, giống như là báo săn còn có các loại cỡ nhỏ loài báo. Nói ví dụ như trong nhà mèo đều rất linh xảo, nhưng là sư tử bằng vào là lực lượng, dựa vào là tập kích, vì lẽ đó thân thể của nó kết cấu muốn xa so với báo khỏe mạnh. Loại này kết cấu thân thể quyết định bọn chúng săn mồi khác biệt. Giống như là lồng bên trong quan cái này một cái, liền xem như có thể chạy cũng không thích hợp đuổi liền con mồi. Khẳng định là chơi tập kích. Chỉ có thể bảo trì rất ngắn khoảng cách cao tốc vận động. Bắt lấy chỉ bằng lực lượng chế phục đối thủ đồng thời có thể bắt được cỡ lớn con mồi. Nhưng nếu như thời gian dài lời nói vậy khẳng định không được. Thân thể này quá trắng thật. Lúc này Nhan Lam đi xuống. Nhìn qua trong lồng mãnh thú hỏi. Sư tử, quốc gia chúng ta từ cổ chí kim liền không có quá sư tử a. Không thể không nói Nhan Lam vẫn có chút văn hóa. Rất nhiều động vật giới học giả cho rằng Trung Quốc cổ đại liền không có xuất hiện qua sư tử. Sư tử vật này là cùng với Phật giáo truyền vào Trung Quốc. Hoặc là nói mượn con đường tơ lụa có người đem sư tử vận đến quá Trung Quốc. Người là Trung Quốc bản thổ thổ địa bên trên là không có sư tử tồn tại qua. Nhìn xem Trung Quốc sư tử hình tượng. Theo thật sư tử chênh lệch vô cùng lớn, chúng ta trong nước sư tử đều là một đầu uốn tóc. Đại ba lãng, nhưng là thật sư tử không cần phải nói đại gia cũng biết. Hùng sư có lông bờm, mà sư tử cái nhưng không có. Trước kia ta cũng tin tưởng, nhưng là hiện tại ta còn thực sự không thể xác định. Bởi vì chúng ta bắt đến một cái thật sư tử. Tiểu hỏa tử nói đưa tay chỉ một cái lồng bên trong ra. Hỏa, thật sự là kỳ quái. Vậy cái này là cái vẫn là công? Có cái người xem náo nhiệt hỏi. Ngươi nhìn không ra à? Đều nói là sư tử. Sư tử mẫu trên cổ không dài lông dài. Tiểu hỏa tử nói. Không có bắt đến công. Lại có người hỏi. Bắt là không có bắt đến. Nhưng là chúng ta đập tới công sư tử. Trên cổ là có một vòng lông dài. Chỉ bất quá không có châu phi sư tử dài như vậy. Bất quá cùng sư tử cái đặt ở nhất khối rất dễ dàng liền khác nhau ra. Tiểu hỏa tử nói người bên cạnh một mặt nghe một mặt xem náo nhiệt. Biên Thụy toàn ra vây quanh nhìn không sai biệt lắm 10 phút. Nhìn đủ náo nhiệt liền đi vòng lái xe tử về nhà. Đến nhà trong, Biên Thụy chuẩn bị làm cơm chưa? Nhàn làm thì là bắt đầu thu chất nữ thu thập che phủ cái gì? Làm cô nhìn thấy chất nữ rành rành cái kia còn có cái gì không hiểu. Đều không cần người khác nói mình liền động thủ chuẩn bị. Cũng may là Biên Thụy ra chăn bông nhiều. Biên Thụy kết hôn mặc dù không có bày tiệc, nhưng là dựa vào quê nhà quy củ. Vô luận là phụ mẫu vẫn là Biên Thụy tỷ tỷ đều chuẩn bị trên giường vật dụng. Hết thảy chuẩn bị lục giường chăn mền lục giường chiếu tre. Biên Thụy cái này một nhà mới 3 nhân khẩu chỗ nào dùng nhiều như vậy. Liền xem như tính đến khách phòng cũng còn có 2-3 giường còn lại. Hiện tại Nhan Lam chính là đem những này chăn mền cho sửa sang lại cho chất nữ dùng. Sợ chất nữ ban đêm ở trong trường học lạnh. Vì lẽ đó Nhan Lam cho chất nữ chuẩn bị một cái cửa hàng nệm. Một cái che chăn mền. Còn có nhất giường dày đặc ép gió bị. Bồi tiếp Nhan Đông Đông trong phòng khách nói chuyện trừ Biên Thụy lão trượng nhân cùng lão. Trượng mẫu nương, Biên Thụy phụ mẫu vốn là muốn đi qua, nhưng là Nhan lão gia tử nói, tiểu hài tử động tĩnh lớn như vậy không hợp quy củ. Nào có trưởng bối đuổi tới cho tiểu hài tử tới đón gió. Nhan lão gia tử cặp vợ chồng thì cũng thôi đi, một cái gia gia nãi nãi đều là người trong nhà, nhưng là Biên Thụy phụ mẫu đó cũng không phải là. Cô, ngươi làm nhiều đồ như vậy làm gì? Nhan Đông Đông là cái không ngồi yên, mà lại nàng cùng ra ra nãi nãi lại có lời gì để tốt trò chuyện đâu. Vì lẽ đó ứng phó trong chốc lát sau tìm cái cớ trốn tới tìm tiểu cô Hàn Huyên. Thấy Nhan Lam thu thập nhiều đồ như vậy lập tức tò mò hỏi. Nhan Lam nghe phía sau có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại là nhà mình chất nữ cười nói ra. Ngươi cũng là cho ngươi. Nơi này ban đêm lãnh chuẩn bị thêm một chút. Ta nói cha ngươi cũng vậy. Trực tiếp để ta ở nhà chúng ta tốt. Nếu không ở ra ngươi ra cũng được. Đều lớn như vậy địa phương không phải để ngươi ở trường học ký túc xá. Nơi đó không có lò cũng không có đất ấm. Cái này đêm hôm khuya khoát nhiều lãnh a. Nhan Đông Đông nói ra. Đây chính là chính ta yêu cầu. Ta chính là nghĩ thể nghiệm một cái độc lập sinh hoạt. Nếu như ở tại nhà các ngươi vậy ta còn không bằng ở tại thủ đô trong nhà đâu. Ta lần này đến A chính là nghĩ rèn luyện chính mình. Lưu loát giật nhất đại thông. Nhàn làm cái này làm cô kém chút liền tin. Vì cái gì nói kém chút đâu. Là nàng đối với cô cháu gái này thật sự là hiểu rất rõ. Nguyện ý một người ở trường học ký túc xá nguyên nhân chủ yếu nhất không phải nghĩ rèn luyện mình. Sợ là cảm thấy không có người thẳng mình. Cảm thấy đây là tự do hương vị. Bất quá biết thì biết. Nhan Lam cũng không có vạch trần. Chỉ là nhìn xem chất nữ ý vị thâm trường cười cười. Nhan Đông Đông vẫn là không có lĩnh giáo qua giang nam âm lãnh. Vì lẽ đó Nhan Lam cảm thấy nhiều nhất 3-4 ngày. Nhà mình cái này tiểu chất nữ liền sẽ khóc hô hào chuyển về đến nhà ra đi. Huy, cô, Biên Tĩnh Tĩnh đâu? Nàng không muốn lên học à? Ngươi cho rằng giống như ngươi, Nhan Lam cười tới một câu. Đúng rồi, vì cái gì không muốn đi học? Nhan Lam hỏi, Nhan Đông Đông nói, không có ý nghĩa, hiện tại cũng niên đại gì còn ra nước ngoài học. ta cảm thấy trong nước liền rất tốt. Rất tốt người cũng phải lên học a. Không nói đi xong nhất lưu, làm sao cũng phải là cái 211 cấp bậc. Người niên kỷ còn như thế tiểu không lên học sao có thể đi. Nhan Lam nói, Nhan Lam nói là thủ đô. Mọi người đều biết thủ đô trường trung học trúng tuyển là chuyện gì xảy ra. Cô, hiện tại lên đại học không phải là các ngươi lúc ấy. Hiện tại chỉ cần ta muốn thi đại học vậy liền có thể thi không hề hạn chế tuổi tác có được hay? Không, hiện tại chủ yếu là ta không muốn thi. Cảm thấy lên đại học không có gì hay. Nghĩ ra được mở mang kiến thức một chút xã hội. Nhan Đông Đông bắt đầu thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc là Nhan Lam vẫn như cũ là cháu trai đốt đèn như cũ. Cậu, liền cái dấu chấm câu cũng không tin. Lúc đi học liền lề mà lề mề làm sao đến trên xã hội đi một vòng liền tốt. Đang chuẩn bị nói chút gì đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng người. Biên Thụy ở nhà a. Nghe xong thanh âm, Nhan Lam liền biết là Cao Minh Lâu tới. Biên Thụy chính phòng bếp nấu cơm đâu. Nghe được Cao Minh Lâu gọi mình, thế là đi tới cửa phòng bếp hướng về phía bên ngoài hô. Ở đây, vào đi, ta tại phòng bếp. Cao Minh Lâu vào sân nhỏ, dương mắt xem xét phát hiện nhà chính trong ngồi không ít người. Nhà các ngươi khách tới. Cao Minh Lâu hỏi, Biên Thụy nói, Nhan Lam chất nữ đến đây, mười mấy tuổi hài tử, đôi giữa trưa có việc không có. Không có chuyện trong nhà ăn. Vẫn là lần sau đi. Cao Minh Lâu làm sao có thể như thế không có nhãn lực sức lực. Nhan Lam chất nữ tới hắn góp cái gì náo nhiệt. Nhắc tới nguyên bản a Cao Minh Lâu thật đúng là dự định đến lăn lộn đến một trận. Bởi vì Biên Thụy tay nghề so với bọn hắn cái kia đầu bếp thật tốt hơn nhiều. Mà lại thời gian rất lâu Cao Minh Lâu cũng không đến cọ quá cơm. Không ăn trực ngươi tới làm gì? Không có chuyện gì, chính là nhất tiểu hài tử, Biên Thụy nói. Không cần, ta cái này còn có việc đâu. Chờ chút còn muốn đi Thẩm gia thôn một chuyến. Cao Minh Lâu tìm cho mình một cái lấy cớ. Biên Thụy nghe cười nói. Vậy ta liền không lưu ngươi. Đúng, tìm ta có chuyện gì? Biên Thụy chính hỏi đâu. Phát hiện Nhan Lam mang theo Nhan Đông Đông vào. Thế là nhìn hai người một chút, trong lòng có nghi vấn nhưng là không nói. Cao Minh Lâu cùng Nhan Lam lên tiếng chào hỏi sau. Nhan Lam, lần này cần làm phiền ngươi đem lão công cho chúng ta mượn dùng một chút đúng không? Nhan Lam cười nói, không có việc gì, chỉ cần hắn vui lòng ta không có ý kiến. Cao Minh Lâu cười nói, việc này thật sự là đại sự. Chúng ta vừa bắt được một con dã thú. Chính là trước kia chúng ta một mực nói. Chúng ta biết, buổi sáng chúng ta thấy được. Nói là sư tử, Nhan Đông Đông cướp lời nói. Là sư tử, hiện tại việc này là nhưng lớn lắm. Cao Minh Lâu trên mặt hưng phấn kia là giấu đều không giấu được. Sư tử lão hổ đối với người bình thường đều không nhiều lắm phân biệt. Nhưng là đối với Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân những người này đến nói cái kia thuộc về gặp liền. Có thể ăn cả đời việc, nếu bị đồng hành xác nhận, cầm nghiệp nội tối cao thưởng không hề có một chút vấn đề. Gia hỏa này là báo, Chu Cao hai người cầm tiền thưởng bình chức danh, gia hỏa này là sư tử, lão gia hỏa ghé vào phần này công lao thưởng có thể ăn cả một đời. Mà lại thêm điểm vận khí còn có thể lăn lộn đến cái ngành nghề thái đầu. Ngươi nói Cao Minh Lâu vì cái gì cười? Cái này tương đương với động vật học giới phạm tiến trúng cử. Biên Thụy có chút náo không rõ. Sư tử a, chúng ta Trung Quốc trước kia từng có sư tử a. Công luận là không có, nhưng là hiện tại chúng ta phát hiện. Ngươi nói chuyện này lớn không lớn? Cao Minh Lâu đạo, thật là sư tử. Lão Chu đi nông lớn trung tâm kiểm tra đo lường, bên kia kết quả ra. Trước kia là chỉ có một ít hình ảnh còn có nhỏ vụn đồ vật. Chứng cứ đầy đủ là đầy đủ nhưng là sức thuyết phục kém một chút. Hiện tại đột nhiên chúng ta bắt đến một cái. ngươi nói đây có phải hay không là ông trời giúp ta? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe sửng sốt. Hắn biết Cao Minh Lâu vui vẻ, nhưng là tìm mình chuyện gì ngươi đến nói là nha. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.